phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209, đệ 209 trang. Mặt khác tương đối thô trắng cái kia cười. 006. Tây Vũ trầm mặc sau một lúc lâu, nhịn không được nói, nghe tới còn rất có duyên. Không chuẩn các ngươi hai vị vốn dĩ liền lẫn nhau nhận thức. 009 hào nhún vai. Hệ thống đã cảnh cáo chúng ta. Tên là mấu chốt nhất tin tức. Loại này kịch bản lời nói đừng nói đi. 006 hào cũng gật đầu. Dù sao có thể ở lại ở bên nhau. Đại gia nhiều ít so cùng những người khác thân mật chút. Không bằng làm ước định. Ai cũng đừng hỏi ai thân phận. Đỡ phải lãng phí não tế bào. Hào. Tây Vũ thống khoái đáp ứng. Đóng cửa cho kỹ sau lôi kéo ghế dựa ngồi xuống. Đối tượng vi trò chơi. Các ngươi có cái gì ý tưởng sao? 006 hào cùng 009 hào lẫn nhau liếc nhau. Chăm miệng một lời hỏi. Người đâu? Tây Vũ thong dong trả lời. Trung tâm quy tắc đã rất rõ ràng. Hiện tại chúng ta đều là phân bón thân phận. Mặc kệ hoa là hệ thống vẫn là người chơi. Chúng ta tối ưu giải đều là không đi hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa sợ bị trừng phạt. Để Bloom giá trị không gia tăng. Nhưng căn cứ này công ty quán có tàn khốc. Chỉ sợ trừng phạt là không có dễ dàng như vậy tránh thoát. Cho nên đệ nhị trọng bảo hiểm. Chính là tìm được trở thành hoa phương thức. Làm mục tiêu của chính mình phân bón chúng chiêu. Lấy đạt tới cắt giảm Bloom giá trị mục đích. Kỳ thật hắn nói trên cơ bản là vô nghĩa. Cũng không có đề cập trò chơi xóa bỏ mã cùng tự sát nữ sinh. Nhưng trật tự rõ ràng thái độ vẫn là thắng được bạn cùng phòng, hảo cảm, 182 hào ở bên làm như có. Thật gật đầu, không sai không sai, chúng ta đều phải nỗ lực trở thành hoa, 006 hào cười khúc khích. Nếu không đoán sai nói, tưởng trở thành ai hoa đâu, liền phải biết tên ai, những cái đó trò chơi kế hoạch vì làm chúng ta. Thật đúng là hao tổn tâm huyết a, 009 hào thô thanh thô khí mà duỗi người. Rốt cuộc có thể sống đến này luân chủ bá. Rất nhiều đều lẫn nhau nhận thức. Vì tiền ra đạt tiêu chuẩn tàn nhẫn nhân vật. Thế nhưng thiết chí như vậy quy tắc. Vô tình, 182 hào không rõ dường như. Vì cái gì vô tình? Tây Vũ rũ mắt, bởi vì chúng ta không có mặt khác có thể phân rõ thân phận phương thức. Chỉ có dựa vào đối người khác ngày thường hiểu biết, miễn cưỡng nhìn ra dấu vết để lại, mà chúng ta nhất hiểu biết người, rất có thể chính là chúng ta thân cận nhất người, như vậy a. 182 hào gãi gãi đầu, bất quá ta cũng không mấy cái người quen, chẳng lẽ hắn cũng là tân chủ bá? Tây Vũ mẫn cảm ngẩng đầu, phát hiện 009 hào cùng 006 hào cũng ở rất có hứng thú mà đánh giá 182 hào cái này ngốc bạch ngọt. Không khỏi đứng dậy nói. Nếu chúng ta cũng chưa ý tưởng khác, liền tắm rửa ngủ đi. Đêm còn trường, 182 hào tự biết nói lỡ. Liền mặt đều không chuẩn bị tẩy. Liền lẩm bẩm mà bò lên trên giường. Ai, phỏng chừng đêm khuya liền có tình huống. 12 giờ ta nếu là không tỉnh, các ngươi nhưng phải gọi ta lên nha. Tây Vũ vô tâm tình trả lời ra hỏa này. Rốt cuộc quy tắc trò chơi đối với lão chủ bá càng thêm nguy hiểm. Hiện tại hắn không biết có bao nhiêu người có thể đoán ra La Hy thân phận. Chỉ quyết tâm đến chạy nhanh tưởng cái chủ ý. Nhanh chóng cùng La Hy tương nhận, sao bóng đêm bao phủ trụ phong bế vườn trường. Sương mù trở nên càng thêm nồng đậm mà ẩm ướt, ngoài cửa sổ hỗn độn độn nhan sắc lệnh người hết. Sức bất an, thiển miên một lát Tây Vũ thực mau liền đã tỉnh. Vẫn luôn có một chút không một chút mà chọc di động phát ngốc mà 006 hào cùng 009 hào giường sườn. Cũng có ánh sáng, có thể thấy được mọi người đều không chính mình biểu hiện đến như vậy bình tĩnh, duy độc lung tung. Phát sầu 182 hào. Ngủ đến trời đất tối sầm, còn phát ra thỏa mãn tiếng ngáy, Tây Vũ vô ngữ nhướng mày. Đang do dự muốn hay không đem hắn đánh thức, chưa tưởng đúng lúc này. Hệ thống kia trí thức tỉ tỉ thanh âm bỗng nhiên vang lên, đã có 10 tên chủ bá bị loại trừ. Hiện tại công bố tân quy tắc bất luận cái gì người chơi đối người chơi khác thân phận có ngờ vực. Đều có thể phát ra dò hỏi. XX hào, người là XXX sao? Nếu suy đoán chính xác, hai người tác tạo thành CP quan hệ lẫn nhau vì quen biết. Nếu suy đoán sai lầm, đặt câu hỏi giả gia tăng 50 điểm Bloom giá trị nguyên bản. Nghe được câu đầu tiên nhắc nhở, Tây Vũ còn kỳ quái như thế nào sẽ có người bị loại trừ. Nhưng câu nói kế tiếp thực mau liền làm hắn minh bạch. Khẳng định là nào đó chủ bá kìm nén không được, lôi kéo bên người người loạn hỏi, dẫn tới chính mình Bloom giá trị trực tiếp nổ mạnh, ngủ say 182 hào bị thật lớn quảng bá thanh dọa. Tình, ngồi dậy hoảng nói, như thế nào? 006 hào ở đối diện giường thở dài. Xem ra hệ thống là muốn chúng ta theo thật phán đoán. Không cổ vũ lung tung suy đoán a, 009 hào phát ra thanh khinh thường nhìn lại hừ cười. Có điểm ý tứ, Tây Vũ không hé răng. Hắn phát hiện này quy tắc dẫn tới cùng La Hi tương nhận trở nên càng thêm khó khăn. Tự nhiên tâm tình không tốt, liền ở đại gia các hoài tâm tư trầm mặc hết sức. Đêm khuya không điểm rốt cuộc đã đến, leng keng tứ thanh di động nhắc nhở lần lượt vang lên nhắc nhở. Âm, Tây Vũ chạy nhanh giơ lên di động tế nhìn. Quả nhiên, tường vi trò chơi app đã giải khóa. Hắn điểm nhập đi vào. Đầu tiên là nhìn đến đoạn tường vi hoa bay xuống động họa. Rồi sau đó liền đọc được hoan nghênh ngữ. Hoan nghênh ngươi. 084 hảo đồng học, 2 giây lúc sau. Chủ giao diện xuất hiện, ở màn hình nhất phía trên có hai cái nhãn. Tự nhiên là phân bón cùng hoa. Chẳng qua tiêu tốn mặt có cái nho nhỏ khóa đánh dấu. Cho thấy đã chịu hạn chế, Tây Vũ thử điểm đánh hạ. Áp lập tức nhảy ra tân cửa sổ. Người tưởng trở thành hoa sao? Đầu tiên yêu cầu tìm kiếm đến chính mình chuyên trúc phân bón Nga. Đưa vào ngươi sở suy đoán chủ bá tin tức. Như tin tức chính xác, tắc ngươi sẽ trở thành mục tiêu chủ bá duy nhất. Hoa như tin tức sai lầm, tắc ngươi Bloom giá trị gia tăng 50 điểm. Đưa vào khung nội dãy số cùng tên họ chỗ. Tự nhiên trống không chờ đợi điền, lại là cái gọi người vô pháp dễ dàng nếm thử cao ngạch cửa. Tây Vũ nhìn áp nhất phía dưới Bloom giá trị vì 0/100. Hít một hơi thật sâu. Yên lặng click mở trung gian không ngừng chớp động tường vi nhiệm vụ icon nhỏ. Một giây qua đi, một hàng chữ bằng máu liền thong thả hiện lên, ta phân bón A. Thỉnh ở dạng sáng 4 điểm ngồi vào văn học viện đại lâu mái nhà bên cạnh. Bồi ta chờ đợi mặt trời mọc đã đến đi. Tây Vũ đem MU bàn tay đáp ở trên đầu. Nhẹ nhàng mà cười một cái, đúng lúc này, 182 hào phát ra kêu rên. Này cái quỷ gì nhiệm vụ a? Biến thái. Hết chương.